Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2855, Giải Trí Tối Thượng 16. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Úc Nhạc Hà muốn để mụ mụ sốt ruột. Chẳng lẽ mụ mụ liền không nóng nảy ba ba? Cùng nữ nhân khác kết hôn sao? Muốn kết hôn đã sớm kết hôn. Người bà ba đó chính là một cái lãng tử. Không, quay đầu lại được lãng tử. Muốn đem hắn nhốt ở trong lồng so giết hắn còn khó. Chịu hơn, kia nữ nhân càng nghĩ cùng hắn kết hôn. Hắn liền càng kháng cự. Loại nam, nhân này yên ổn không xuống. Chờ ta chơi chán lại kết hôn. Cùng hài tử nói chờ ta chơi một hồi lại đi làm. Việc là đồng dạng, căn bản không muốn kết hôn cùng làm bài tập. Úc Nhạc Hà ồ một tiếng. Có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ba ba loại, này heo đồng đội, không di chuyển được, trực tiếp đem người kéo chết rồi. Ninh Thư cùng Úc Nhạc Hà bò tới đỉnh núi. Chụp hình, mỗi đến một chỗ đều sẽ. Chụp không ít ảnh chụp, rất nhiều ảnh chụp, dự bị hệ thống, nhiệm vụ đã hoàn thành. 10 phút sau thoát ly thế giới này, mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng. Nhiệm vụ này xem như hoàn thành. Ninh Thư nhìn thoáng qua đứng tại trên đỉnh núi Úc Nhạc Hà, bất kể như thế nào, Úc Nhạc Hà người này nói là xuống tới. Người ủy thác tâm nguyện hoàn thành, chính là muốn cứu chính mình nữ nhi. Ninh Thư ngồi tại tuyết thượng, đối dự bị hệ thống nói. Rời đi hệ thống, bởi vì linh hồn yếu đuối. Ninh Thư cảm giác cả người cùng nhảy cầu đồng dạng. Khó chịu không nổi, cảm giác cả người cũng không quá tốt. Trở lại hệ thống, không gian, nôn khan một tiếng, mẹ nó thốn quá, thật là khó chịu. Ninh Thư bị người bóp nhẹ lần lần, sau đó, lại chen làm. Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon nghỉ một lát, quá bị choáng rồi, quá khó chịu, bao lâu không có loại cảm giác này. Trước kia bị thô bạo nhét vào nhiệm vụ bên trong đều không có như vậy cảm giác, đó là linh hồn cường độ mạnh. Nhẫn nhịn chịu mài mòn. Nhưng là hiện tại không được. Lão cốt đầu. Ninh Thư điểm 3 lần mới ấn mở giao diện thuộc tính. Linh hồn yếu. Hơi không. Chú ý liền xuyên thấu vật phẩm. Muốn điểm kích bảng. Độ nhạy không được. Tính danh. Ninh Thư tuổi tác. 27 cấp bậc. Siêu cấp nhiệm vụ người tích phân bài. 467 cộng 20. 1000 vạn định vào một cái tích phân bài. Linh hồn giá trị, 42.2 SP, 38 cộng 2 trí tuệ giá trị, 44 cộng 2 may mắn giá trị, 44 cộng 2 mị lực giá trị, 34 cộng 2 tinh thần lực, 48 cộng 2 vũ lực giá trị, 43 cộng 2 tư chất, 43 cộng 2 tín ngưỡng lực, 0 cộng 5.000 công đức, 5 vạn linh hồn cường độ, 70-69 quyền hạn phiếu. Không thuần túy chi tâm, không lĩnh ngộ pháp tắc, thủy pháp tắc, thủy pháp tắc hóa thân, mộc pháp tắc, mộc pháp tắc hóa thân, không gian pháp tắc, thổ pháp tắc, thổ pháp tắc hóa thân, cấu trúc thế giới, luân hồi thế giới, đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù. 4. Thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương. Vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có, chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, rác rưởi, thuật thôi miên, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc. Nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Mạt Lị chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc. Khát máu bạo quân, nghe, băng yên chúc phúc, bình an vui sướng chi tâm, may mắn quang hoàn, tín ngưỡng, quang hoàn, sống lâu trăm tuổi, hoàn thành người ủy thác Úc Hà tâm nguyện. Nhiệm vụ hoàn thành độ 100%. Tổng cộng thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng. Tích phân bài 15 cái. Thuộc tính giá trị 16 điểm. Linh hồn chi lực 8 thành. Tín ngưỡng lực 5.000. Bao quát trước kia thế giới tích lũy. Có 8 thành linh hồn chi lực. Hơn nữa 8 thành đều là chính mình. Bởi vì dự bị hệ thống là trí năng. Cũng không phải là sinh mệnh. Căn bản cũng không cần. Linh hồn chi lực. Trước kia 2333 gặp lại phân đi một bộ phận linh hồn chi lực. Ninh Thư nhanh lên hấp thu linh hồn chi lực. Hiện tại mỗi một tia mỗi một hào. Linh hồn chi lực đều vô cùng quan trọng. Hấp thu một hồi lâu. Đem hết thảy linh hồn chi lực đều hấp thu. Đều là 8 thành linh hồn chi lực. Vì cái gì lần này so trước kia hơn 8/11. Ít đâu. Nhất trực quan cảm giác chính là hấp thu thời gian. Đều là giống nhau hấp thu. Tốc độ, trước kia rất nhanh liền hấp thu. Lần này hấp thu thời gian dài một ít, nói rõ linh hồn chi lực càng nhiều. Ý nghĩ thế này trong đầu xoay một chút. Ninh Thư không sai biệt lắm liền rõ. Ràng, nàng nhận được, hấp thu linh hồn chi lực. Căn bản cũng không có đạt tới. Số liệu nhiều như vậy. Thậm chí chỉ có 7 thành, 6 thành, thậm chí là 5 thành. Mặc dù hệ thống có bền lòng vững dạ một thành, nhưng là 2333 hấp thu nàng kia. Một bộ phận, mỗi lần đều hấp thu một chút, không có hấp thu bao nhiêu. Lần lượt tích lũy, cũng là không ít số lượng. Thậm chí mỗi lần đưa đi hồn dịch cùng hồn thạch, 2333 sợ là đều lấy thêm. Ninh Thư mài răng, đã từng nàng vẫn là rất tin tưởng 2333. Chỉ ít tại một số quyền uy phương diện, nói có thể nhảy hư vô pháp tắc, có thể luyện hóa hư vô pháp tắc. Hiện tại xem ra, đơn giản chính là mình chịu khổ. Muốn có người ngốc ngốc nhảy vào đi. Đồng dạng chịu khổ, thừa nhận cái loại này bị thôn phệ đau khổ. Nàng nhảy vào đi là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nàng chính là một cái bình thường linh hồn, phân phút bị giết. 2333 lúc kia chính là cảm thấy nàng có chết hay không cũng không đáng kể. Ninh Thư lắc lắc đầu. Bây giờ nghĩ những này không có tác dụng gì. Trước tiên, đem linh hồn cường đại. Miễn cho mỗi lần làm nhiệm vụ đều khó chịu. Không có ngoài định mức linh hồn chi lực. Cũng chỉ có dựa vào làm nhiệm vụ. Ninh Thư cầm ô cốt tán. Chuẩn bị đi Cửu Cung Sơn. Tìm một chút hồn dịch. Chẳng lẽ cùng sườn xám nam hợp tác làm điểm linh hồn chi lực. Leng keng, nói chuyện phiếm hệ thống vang lên. Ninh Thư cảm thấy không phải. Bảo nàng đi nhặt ve chai chính là đi gọi nàng nhặt ve chai. Nàng yếu như vậy. Linh hồn, nhặt cọng mau mảnh vỡ. Ninh Thư dùng ngón tay chọc lấy mấy lần. Mới ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Quả nhiên là chủ hệ thống phát tới tin tức. Chủ quan chính là người biết pháp tắc hải sự tình. Còn có chính khanh sự tình. Không có việc gì khác khắp nơi nói linh tinh nói pháp tắc hải xảy ra vấn đề. Không muốn khoe khoang tự mình biết rất nhiều nội bộ tin tức. Những chuyện này, nói ra, đối với phổ thông nhiệm vụ người tới nói. Ngoại trừ gây nên khủng hoảng, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hảo hảo làm việc hảo hảo bao ở miệng. Không cần nói nhiều cái gì. Nếu như thực, sự nhịn không được tìm người huyên thuyên. Nhất định phải nói những chuyện này. Chém gió bước. Vậy liền muốn nghĩ kỹ bị người diệt khẩu khả năng. Những chuyện này lưu truyền ra đi. Lòng người sao động cũng chỉ có giết ngươi. Ổn định quân tâm nha. Ninh Thư. À em gái ngươi. Ninh Thư hiện tại có điểm rõ ràng. Nhặt mảnh vỡ. Cho nàng một súng. Ngoại trừ thổ pháp tắc ấn ký sự tình. Sợ là cất muốn giết người diệt khẩu tâm tư. Lúc kia nếu như không phải có một lần quyền được miễn, liền thật đã chết rồi. 2333 lại phải thay đổi túc chủ. Thậm chí lại một lần nữa bị theo nhập hư vô. Pháp tắc bên trong, 2333 khẳng định là phát hiện cái gì. Mới vội vàng cuốn đồ vật chạy. Hấp thu nàng linh hồn chi lực chạy. Ninh Thư thở hổn hển. Nội tâm có loại cũng không nói ra được cảm giác. toàn thân lại lạnh lại run. Chủ hệ thống, mời ngươi hoàn thành công nhân tình nguyện nhiệm vụ. Ninh Thư, làm tê liệt công nhân tình nguyện nhiệm vụ. Hết chương.